Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1372, ngược sát người. Chuyện này, chính là bộ dáng của thế giới sao? Camela phảng phất ý thức được cái gì? Không sai, nếu như đem sàn nhà cuốn lại, chính là một bộ bản đồ thế giới rồi. Laurent để bút xuống, nhìn lấy dưới chân xuất thần nói, có phải là trùng hợp hay không? Trong lịch sử một nhánh đội tàu theo Tây Ban Nha Ba La Cảng này lên đường. Trải qua 70 cái ngày đêm vận chuyển, cuối cùng đã tới châu Mỹ đại lục mới. Từ đó sửa lại bản đồ của thế giới. Bây giờ Quỳnh cũng thông qua phương thức giống nhau lần đầu tiên xác minh thế giới đại khái bộ dáng. Tuy nói hai người dự tính ban đầu bất đồng, nhưng những phát hiện này nhưng là thật tại lịch sử không chỉ sẽ nhớ kỹ tên của Quỳnh. Đoàn thám hiểm từ giờ trở đi, phòng trừng cũng sẽ bởi vì nàng, toàn cầu vận chuyển, mà trở nên danh xứng với thực. Bất quá vậy cũng là ở trên phương hướng lớn ý nghĩa. Đối với Laurent tới nói, có thể chính xác xác định vị trí vô để chi cảnh cùng thiên hải giới không thể nghi ngờ là trước mắt. Chuyện trọng yếu nhất, đặc biệt là người trước, Quỳnh phát hiện để cho hắn xác nhận, ý thức giới thực tế tồn tại chỗ cũng không hề tưởng tượng như thế rất xa. Cái này hiển nhiên là một tin tức tốt, ít nhất, mới máy bay ném bom phương án cùng thiên hỏa hào cải tiến hình tại thiết kế tính năng thông số trên. Có một cái mục đích rõ ràng, đương nhiên, nằm ở đại dương bên trên thiên hải giới cũng có chút ngoài tầm tay với rồi. May mắn là chúng nó đang cùng ma quỷ chém giết, coi như hướng đông mặt xuất phát. Đầu tiên đổ bộ cũng là thự quang cảnh bờ Tây, cách ức thổ bình nguyên vẫn cách nhau khá xa. Như thế chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Dạ Oanh hừ nhẹ nói, trên cô đảo Quỳnh gặp phải nữ tử lại là ai? Nơi đó cũng không có loài người định cư vết tích. Nếu quả thật là thần minh nhất phái người, căn bản không có trợ giúp lý do của nàng chứ. Laurent trầm mặc chốc lát. Trên thực tế, cái này sợ rằng mới là bết bát nhất vấn đề. Tại sao? Camela không hiểu nói. Trên lý thuyết tới nói, nếu như cuộc chiến thần ý vô luận thắng bại, cuối cùng thật là đi hướng hủy diệt, như thế thần minh chính là địch nhân của chúng ta. Hắn nói tới rất là chần chờ. Có thể Watman cũng không có lộ ra phải có định ý. Hoặc là chúng nó thiện ác quan niệm cùng chúng ta khác hẳn. Hoặc là, chính là chúng nó căn bản không có đem chúng ta coi ra gì. Loại này chiếu cố, đại khái liền cùng bình thường chúng ta cho bị thương chim nhỏ băng bó, hai tên nữ phù thủy chố. Mắt nhìn nhau, nhất thời sững sờ tại chỗ, nhưng sau đó mà tới, chính là thâm nhập lòng bàn chân hàn ý. Ai cũng hiểu, nếu như là thành đoàn chim tước ăn trộm cốc tuệ thời điểm, nhân loại sẽ không chút do dự nhào giết bọn nó, nhưng người nào cũng sẽ không đem chim coi là địch nhân chân chính. Thỉnh thoảng còn có thể tại móng mèo xuống giành lại một hai con chim non tới, mà loại sau cách làm không liên quan thiện ác, bất quá là một cái người sở thích mà thôi. Cuộc chiến thần ý kéo dài một vòng lại một vòng. Không biết có bao nhiêu tộc quần tại Watman mắt thấy xuống đi hướng hủy diệt. Đối với văn minh sinh cùng tuyệt, cũng sẽ không để cho thần minh có một tí chần chừ. Mà bọn hắn cứu Quỳnh, cũng không nhân loại đại biểu thuộc vào trong đó đặc thù một loại. Chuyện này, có phần cũng quá đáng sợ. Camela Darin lẩm bẩm nói. Ta ngược lại hy vọng suy đoán của mình là sai. Laurent thở dài, bất quá nếu muốn ngừng cuộc chiến thần ý, sợ rằng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thần minh cái kia đóng. Đây chính là giá tiền. Nhanh, đình chỉ ngươi ngu được. Ngươi căn bản không biết chính mình đang làm gì. Vạn vật đem quy về hư vô, ngàn vạn năm tích lũy cũng đem hủy trong chốc lát. Ngươi không chịu trách nhiệm nổi như vậy tội. Từng câu đôi câu vài lời vọng về bên tai bờ, phảng phất thời gian ảnh thu nhỏ, nó tại bỏ ra giá cao như vậy sao? mới để cho cuộc chiến thần ý kéo dài đến nay, như thế nào lại tùy tiện dừng lại? Vô luận là thực tế vẫn là mộng cảnh, trận này chống lại đều đã không thể tránh khỏi. Vương quốc Lang Tâm, Trầm Trì Loan bến tàu, nơi này từng một lần bị ma quỷ công chiếm. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt khu dân cư bây giờ chỉ còn lại một mảnh hài cốt. Nhưng theo đệ nhất quân nhân viên vũ khí dần dần đầy đủ, cùng với phe địch bị kẹp xe đại pháo thế công đánh ứng phó không kịp, vẻn vẹn thời gian một tháng bên trong, ma quỷ liền bị vội vã thối lui ra hải cảng thành phố. Trên quảng trường bị cứ điểm pháo đánh cho tan tành chữ sương mù thạch tháp chính là chứng minh. Chúng nó khu khiến nhân loại theo Bắc Phương vận tới từng cục gọt cắt chỉnh tề hắc diệu thạch. Lại do không cần thiết xương đỏ Red Mist cấp thấp ma quỷ xây thành tháp. Thẳng đến cùng những thành thị khác tháp cao nối thành một mảnh. Tạo thành nhìn mà sợ sương mù dày đặc khu. Bất quá cái này nhất kế treo còn không tới kịp thực hiện. Xây đến một nửa chữ sương mù tháp đã tại súng cối trong nổ vang phân băng tích cách. Theo nhân loại từng bước phát động phản kích, ma quỷ đối với đất chiếm được lực khống chế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hà xuống. Trong một thời gian ngắn từng tuyệt tích đào dân lại có khôi phục dấu hiệu. Cứ việc thành phố đã chết đi, bến tàu lại lần nữa trở nên bận rộn. Dù là ma quỷ đang rút lui trước hủy diệt phần lớn con đường cùng cầu tàu, đội xây dựng như cũ tại trong vòng một tuần lễ tu xây lên có thể cung cấp thông hành tạm thời liền. Nói, đối với thật vất vả chạy ra khỏi khu xương đỏ Red Mist người tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái chuyện may mắn, nhưng mà cũng không phải là mỗi một cái hướng nam chạy trốn người đều nghĩ như vậy. Đáng chết, đồn đãi lại là thật sự. Nhìn lấy trên đường thiết trí chạm gác, Nigun chớ thụy oán hận nói, vốn muốn cho ma quỷ đi đối phó đám này khó dây dưa người Grey Castle, không nghĩ tới chúng nó cũng không nhờ vả được. Hai bên đều là quái vật, chẳng qua là một phương càng thêm hung tàn mà thôi. Talos chớ thụy mặt không biểu tình mà trả lời hắn, nửa cái gò má đều núp ở khăn trùm đầu xuống, cân nhắc sẹo từ trong bóng mờ lan tràn mà ra, tựa như chiếm cứ tại dưới da con run, bất quá đã mất đi quý tộc ủng hộ. Gia tộc Wimbledon sớm muộn sẽ vứt bỏ bọn họ nắm giữ hết thảy. Không cần chúng ta đi bận tâm. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về xếp hàng đám người, trong giọng nói nhiều hơn một tia âm độc hung tàn chi ý. Chúng ta phải đối phó gia hỏa, đã đầy đủ hơn nhiều. Đây cũng là không sai. Nigun cũng hưng phấn, phàm là đầu nhập vào Grey Castle ra hỏa, đều là địch nhân của chúng ta, không để cho bọn họ trả giá một chút không thể được. Nhưng bây giờ còn phải ráng nhịn chút nữa, ta lỡ đè lại vai hắn, chờ đến thần hy sau, nghĩ làm sao săn thú đều được. Cứ việc ma quỷ chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới thất bại của mình. Có thể Vĩnh Đông trong thành phố chú đóng quái vật càng ngày càng ít là sự thật không thể chối cãi. So với ngu muội rốt nát bình dân, quý tộc muốn hỏi thăm được tin tức của tiền tuyến, hoa chút thủ đoạn chung quy có thể làm được. Biết được đến từ địa ngục ma quỷ cũng không địch lại người Grey Castle sau. Hoảng sợ khí tức đã tại trong giới quý tộc lan tràn ra. So với những thứ kia ra đại nghiệp đại thượng tầng các quý nhân, thân là kỵ sĩ Talos là không có như thế nhiều gánh vác. Hắn vốn cũng không nguyện làm đám này xấu xí dị tộc bán mạng, càng không thể nào đầu nhập vào có một thương thù Grey Castle. Nếu ở lại Vĩnh Đông không có đường ra, cái kia sớm xuôi nam đi người Grey Castle chưa khống chế lãnh địa mới là sáng suốt chọn. Đương nhiên săn thú đào dân loại chuyện này ở nơi nào đều có thể làm, hắn còn có bó lớn thời gian có thể dùng đến trả thù, hoặc có lẽ là hưởng lạc. Bất chi bất giác hắn đã thích cái loại này chúa tể hết thảy cảm giác. Nghe dân tị nạn tại dưới vó ngựa cầu xin tha thứ, lăn lộn gào thét bi thương, quả thật là để cho người khó mà tự kềm chế. mỗi khi tắm ấm áp máu tươi thời điểm, liền trên mặt mơ hồ đau vết thương cũ đều sẽ sau đó lãnh đạm đi không ít. Giống như đang đáp lại phần này hiến tế, phục hưng gia tộc đã không khả năng, không bằng thật tốt hưởng thụ đến từ không dễ khoái úy. Mà thế gian không có so với cái này càng đáng để mong chờ chuyện rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.